Chương 510, tới tìm phiền thoái kim sư tử Sĩ Kỳ. Sĩ dạ đánh bại dâu trắng sự tình, rất nhanh thì truyền ra ngoài, cũng không phải là sĩ dạ chính mình truyền đi. Là bị sĩ dạ đánh bại dâu trắng, tự mình truyền đi. Tuy là hắn các con khuyên bảo hắn không nên làm như vậy, để tránh khỏi ảnh hưởng dâu trắng uy danh, bất quá dâu trắng tính cách hay là tương đối quang minh chính đại. Hơn nữa, dâu trắng đối với hay là danh tiếng, kỳ thực cũng không phải là coi trọng như vậy. Cứ như vậy, đánh bại dâu trắng Sĩ Dạ, thay thế dâu trắng, thành vì thế giới tối cường nam nhân. Sĩ Dạ ca ca chính là lợi hại. Hàn Cốc động ở Sĩ Dạ trên người, không phải cắt lay động. Sĩ Dạ bị Hàn Cốc động ở trên người, hơi có chút không khống chế được, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hàn Cốc phát dục thật tốt quá. Lần này là triệt để nổi danh, bất quá đối với sợ phiền toái ta tới nói, cũng không giống như là chuyện tốt. Tuy là được xưng là thế giới tối cường nam nhân, thế nhưng Sĩ Dạ cũng không thèm để ý cái danh này à, hơn nữa chỉ vào cái danh này, sợ rằng có không ít người sẽ đến khiêu chiến hắn. Thế giới này tối cường nam nhân danh tiếng, có lẽ sẽ chấn nhiếp một nhóm người, thế nhưng cũng có một ít người ngược lại chuyên môn tới khiêu chiến. Giống như là dâu trắng, hắn chính là gặp không ít khiêu chiến. Sĩ Dạ đối với loại này chuyện phiền phức, nhưng là vô cùng chán ghét. Chỉ mong không cần có phiền toái như vậy sự tình A Sĩ Dạ ca ca ngươi cũng không giống như mở thế nào tâm. Robin nghi hoặc nhìn Sĩ Dạ. Ta cảm thấy không có gì đáng lo, ngược lại còn có thể trêu chọc một chút phiền toái. Sĩ Dạ buông tay một cái, về sau gặp phải một chút phiền toái thời điểm, cần phải quả quyết sát phạt một chút, như vậy mới có thể chấn nhiếp một ít không biết mùi vị nhân. Bây giờ đi đâu ổn vì ạ từ buồng nhỏ trên tàu đi tới, hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Trước tiên phản hồi cựu xà đảo A Sĩ Dạ ánh mắt vì lóe lên, đang ở phía trước, hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ, để Sĩ Dạ trở thành một đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cất thường nếu như là cao cấp phục chế thẻ, Sĩ Dạ có thể sẽ đem cái này nhiệm vụ cho không nhìn, mà nhưng là thần cấp phục chế thẻ A, Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không buông tha. Phản hồi cựu xà đảo, tự nhiên là vì băng hải tặc cũ dạ, chính mình thành lập một cái đoàn hải tặc quá mức phiền phức. Liên dứt khoát tiếp nhận băng hải tặc cụ dạ A, tin tưởng gỡ lò gì ổ xạ cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa tương lai băng hải tặc cụ dạ là Hàn Quốc, Hàn Quốc cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản đối. Ổn vì A mặc dù không biết Sĩ Dạ vì sao phản hồi cựu xa đảo, bất quá vẫn là lái thuyền ly khai tân thế giới, đi trước cựu xa đảo. Bất quá Sĩ Dạ trên đường trở về, có chút không quá thuận lợi. Một tòa đảo nhỏ, hướng về Sĩ Dạ bên này bay tới. Hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh. Kim sư tử Sĩ Kỳ xem bộ dáng là hướng về phía ta tới. Sĩ Dạ con mắt khẽ híp một cái. Dô dơ hành hình phía trước, kim sư tử đại nháo hải quân bản bộ, sau đó không địch lại sẻn gỗ củ cùng gạp, bị hai người bọn họ bắt. Sau đó đại khái Sĩ Dạ mới chuyển kiếp tới thời gian ngừng, kim sư tử Sĩ Kỳ thành công từ đáy biển đại ngục giam đệ lục tầng vật ngục. Kim sư tử Sĩ Kỳ. Trong truyền thuyết ba đại hải tặc một trong ổn vì ạ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước gặp được dâu trắng, hiện tại lại thấy được kim sư tử Sĩ Kỳ. Đây chính là cùng hải tặc vương dô dơ, còn có tiền thế giới tối cường nam nhân dâu trắng cùng nổi danh đại hải tặc, thậm chí kim sư tử còn muốn càng thêm cường thế một ít. Đã từng kim sư tử cùng dô dơ tiến hành qua một trận đại chiến, hắn nhớ muốn thống trị thế giới, muốn cùng dô dơ liên thủ, bất quá bị dô dơ cự tuyệt. Thẹn quá thành giận kim sư tử cùng dô dơ đoàn hải tặc khai chiến, đồng thời đem dô dơ đoàn hải tặc bức cho đến tuyệt cảnh, đây chính là chứ danh người thoan hải chiến. Nếu như không phải một hồi đột nhiên báo táp, dô dơ đoàn hải tặc rất có thể ở trận kia trong chiến tranh toàn quân bị diệt. Chỉ có thể nói kim sư tử vô cùng bất hạnh à, cho nên tương lai hắn sẽ muốn bắt Nami, đáng tiếc lại thua ở mũ rơm phì trong tay. Lại nói tiếp cũng có chút mất mặt, đường đường trong truyền thuyết đại hải tặc. Thua ở lúc đó vẫn không tính là đặc biệt mạnh Luffy trong tay. Ngay lúc đó Luffy dường như con mở rộng ra ba ngăn hồ sơ à, lại có thể đánh bại kim sư tử, đường động có phải hay không có những nguyên nhân khác, kim sư tử Sĩ Kỳ mất mặt là được rồi. Bất quá thua ở Luffy trong tay, chắc cũng là nhân vật chính hào quang duyên cơ à, nếu không kim sư tử tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Lai giả bất thiện, ta hoài nghi người này là tới tìm ta phiền toái. Sĩ Dạ mở miệng nói. Đây là một loại trực giác nói cho Sĩ Dạ, kim sư tử Sĩ Kỳ chính là tới tìm phiền toái. Lẽ nào ngươi đắc tội quá hắn sao ổn vì ạ kỳ quái hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Nếu quả như thật đắc tội qua kim sư tử, cái kia sĩ dạ hiện tại đắc tội người thật là hơi nhiều. Ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hắn, nói thế nào đắc tội sĩ dạ căn bản không có gặp qua kim sư tử sĩ kỳ, nơi nào đắc tội hắn, đoán chừng là người này ăn no căng, không có chuyện tìm kích thích. Chắc là hắn đắc tội sĩ dạ ca ca. Tám hẳn có nắm tuột sủ cả, trong mắt lóe ra hàn quang. Sĩ dạ nhìn hàn cốc, tay nắm cửa đặt ở hàn cốc đỉnh đầu. Lúc này hẳn có thực lực còn chưa đủ. Liền kiếm khí đều không thể đứng ra, có thể chém ra kiếm khí tới, đó chính là kiếm hào đi. Mà đại kiếm hào, vậy là có thể làm được phân núi liệt hải, cho dù đối mặt một con thuyền chiến hạm, cũng có thể ung dung một đao chém thành hai đoạn. Đang lúc nói chuyện, bầu trời đảo nhỏ đã rơi xuống, quả nhiên là kim sư tử sĩ kỳ, cũng chỉ có hắn phiêu phiêu quả thực, có thể làm cho đảo nhỏ bay tới bầu trời. Phiêu phiêu quả thực năng lực là để vật thể cùng mình thoát khỏi trọng lực, nổi đồng bền giữa không trung. Ngươi chính là ủ rũ mạ kỳ sĩ dạ sao kim sư tử sĩ kỳ nhìn sĩ dạ. Một câu nói, liền rõ ràng lộ ra kim sư tử sĩ kỳ là cố ý tìm đến, mặc dù không biết mục đích của hắn, thế nhưng trên người hắn toát ra khí thế, đã nói lai giả bất tiện. Kim sư tử sĩ kỳ, ta rất ngạc nhiên ngươi tìm đến ta làm cái gì sĩ dạ dùng bình thản ánh mắt nhìn kim sư tử sĩ kỳ. Khắc ha ha ha ha, nghe nói ngươi đánh bại dâu trắng, ta không phải tin tưởng, muốn nhìn một chút thực lực của ngươi. Kim sư tử sĩ kỳ cười lớn nói, ngươi chính là vì mục đích này tới à, ta có không có đánh bại dâu trắng, cùng ngươi có một giám quan hệ, ngươi tới xem náo nhiệt gì sĩ dạ không khách khí hướng về kim sư tử sĩ kỳ chất vấn. Nói thật, sĩ dạ cảm thấy kim sư tử vô cùng khôi hài, đã từng dô dơ bị bắt thời điểm, kim sư tử sĩ kỳ đánh đến cửa đi. Nói không phải tin tưởng hải quân có thể bắt được Dô Dơ. Sự thực cũng đúng là như thế, Dô Dơ là mình chủ động tự thú. Bất quá chuyện này cùng kim sư tử sĩ kỳ nửa xu quan hệ cũng không có, hết lần này tới lần khác người này không muốn chạy đến tổng bộ hải quân đại náo. Sau đó kết quả cũng cực kỳ khôi hài, mình bị bắt lại, giam giữ dưới đáy biển đại ngục giam, vì đào tẩu, kim sư tử sĩ kỳ cắt đoạn hai chân. Chuyện này không để cho hắn hấp thụ đến giáo huấn. Lại còn tính chết, lần này lại chạy đến tìm sĩ dạ phiền phức. Ngươi là người thứ nhất dám như vậy nói chuyện với ta nhân. Kim sư tử sĩ kỳ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nguyên bản là đen nhánh mặt, bây giờ trở nên càng đen hơn. Phải vậy thật là vinh hạnh của ta, bất quá ta có thể cực kỳ xác định nói cho ngươi biết, ta là cuối cùng một cái cùng nói như ngươi vậy. Sĩ dạ ánh mắt lộ ra sát ý nếu dám đến tìm phiền thoái, vậy sẽ phải làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Vừa lúc cầm kim sư tử tới dê tờ ga do á khỉ dưới.